Chương 711, ngươi muốn giết Thương Ngự Ma Dạ. Một buổi tối đi qua, sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mới mở hai mắt ra. Toàn thân cao thấp đều rất đau, có thế Trọng Nguyệt căn bản cũng không có thời gian đi cố kỵ những cái kia đau, trong đầu cũng là Hải Vũ biến mất hình ảnh. Nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống, Trọng Nguyệt nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non Tử Liên hai chữ này không biết khóc bao lâu, Trọng Nguyệt mới lần nữa mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Kiểm tra một chút bản thân thương thế, phát hiện không có gì đáng ngại về sau, Trọng Nguyệt liền ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi, Trọng Nguyệt từ trong không gian lấy ra ngọc hồn. Đã hoàn chỉnh ngọc hồn nàng nhất định phải vì Tử Liên báo thù, có thế nàng hiện tại lực lượng căn bản cũng không phải là Thương Ngự Ma Dạ đối thủ nghĩ tới đây. Trọng Nguyệt cho phòng chung quanh củng cố kết giới, đem ngọc hồn ném đến giữa không trung, bắt đầu tu luyện. Trọng Nguyệt thân thể là có chút bài xích ngọc hồn, có thế giờ này khắc này, vì để cho ngọc hồn lực lượng vào thân thể, Trọng Nguyệt không thể không nhịn thụ lấy cái kia thống khổ, tiếp nhận ngọc hồn lực lượng, cũng luyện hóa những lực lượng kia. Tu luyện dòng dã một buổi sáng, Trọng Nguyệt cả người sắc mặt tái nhợt, cái trán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi. Kiểm tra một chút trong thân thể lực lượng, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường, nhếch miệng lên vẻ cười khổ, nàng hiện tại nhất định phải thích ứng ngọc hồn lực lượng. Liền xem như không thể giết Thương Ngự Ma Dạ, nàng QNZ muốn giết Hắc Mạn La nếu như không phải là bởi vì Hắc Mạn La, nếu như không phải là bởi vì cái này đáng chết tất cả, Tử Liên sẽ không chết nằm trên giường một hồi. Trọng Nguyệt mặc quần áo tử tế, rửa mặt song song về sau, liền ra gian phòng. Từ bên trong phòng đi ra, Trọng Nguyệt liền thấy ngồi ở bên ngoài Thần Giao, Đế Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng ba người. Nhìn xem ba người cười cười, chậm rãi đi qua, tại trên ghế ngồi xuống, Trọng Nguyệt hỏi, Hách Liên thế nào tỉnh chưa? Thần Giao nghe vậy nhẹ gật đầu, Hách Liên đã không sao, buổi sáng tỉnh, hiện tại Ngự Hồ cùng Túc Ngân ở bên kia nhìn xem hắn. Thương Ngự Ma Dạ sẽ xuống tay với Hải Vũ, liền nhất định sẽ đối với cái khác người hạ thủ. Hiện tại Hách Liên cực kỳ suy yếu, bọn họ cần bảo vệ tốt Hách Liên. Nếu như Hách Liên cũng đã chết lời nói, Trọng Nguyệt sẽ điên Thần Giao, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi một lần. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Thần Giao, ngươi đi theo ta một lần. Thần Giao không biết Trọng Nguyệt nghĩ nói với nàng cái gì, nhưng vẫn là đứng người lên đi theo Trọng Nguyệt tiến nhập gian phòng. Trong phòng, Trọng Nguyệt cho Thần Giao rót một chén trà, Thần Giao, ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Thần Giao tiếp nhận Trọng Nguyệt trà, hơi nghi hoặc một chút nhìn Trọng Nguyệt một chút. Trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, còn có nửa tháng chính là Vô Thượng Chi Quốc tiếp nhận đại điển. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi lấy Thần Nguyệt Môn thiếu chủ thân phận mang ta tiến vào Hoàng Cung. Uống trà đến miệng bên trong, Thần Giao kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, một hồi lâu mới đưa trong miệng trà nuốt xuống. Ngươi muốn giết Thương Ngự Ma Dạ, có thế Trọng Nguyệt hôm qua cường đại như vậy lực lượng đều không thể giết Thương Ngự Ma Dạ, hơn nữa còn bị nặng như vậy tổn thương. Liền xem như bây giờ cách tiếp nhận đại điện còn có thời gian nửa tháng, có thế thời gian nửa tháng lại có thể cường đại đến mức nào mang theo Trọng Nguyệt tiến vào Vô Thượng Chi Quốc Hoàng Cung, đến lúc đó, thụ thương cũng vẫn là Trọng Nguyệt. Nàng không nghĩ loại chuyện này phát sinh nữa, Hải Vũ đã chết, Hải Vũ sở dĩ lựa chọn bản thân chết đi, liền thì không muốn để cho Trọng Nguyệt giao ra thân thể của mình, nàng không muốn để cho Trọng Nguyệt xảy ra chuyện. Ta chỉ là muốn giết Hắc Mạn La. Trọng Nguyệt nhìn xem Thần Giao, thần sắc nghiêm túc, Thần Giao, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể mang ta đi.